Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Để Ngươi Bán, chương 164, Chiến Đấu Phi Thường Thảm Liệt, các tinh linh mũi tên phô thiên cái địa mà đến, Thạch Ma chặn hơn phân nửa, nhưng là còn có thật nhiều mũi tên bị bỏ sót, xen lẫn gió đâm xuống, Thạch Ma bàn tay khổng lồ trùng điệp đè xuống, trên mặt đất nghiền ép. Mỗi một lần đè xuống về sau, đều nắm chắc đầu bạch quang bay đi. Càng đáng sợ chính là, sự công kích của bọn họ là không khác biệt thiên hướng về thần giới. Nói cách khác, chiến người trong sân, không chỉ muốn tránh đi thần giới mũi tên, còn cần thời khắc lưu ý đỉnh đầu bàn tay. Trạm Thu Tàng Bản Úc vãn vãn vuốt một cái mồ hôi trên đầu châu. Nàng vốn là bị các kỵ sĩ cản trở. Coi như an toàn, nhưng là không biết có phải hay không là hôm qua chiêu kia để thần giới người học xong. Bọn hắn thế mà phái gần 50 cái người chơi, trực tiếp trùng kích tới. Không cầu đánh giết, chỉ cầu đem trận hình tách ra, Úc vãn vãn tránh né lấy sự công kích của bọn họ. Trong lúc bất chi bất giác liền bị cuốn vào trong chiến trường. Nàng miễn cưỡng tránh đi một cái tinh linh bắn giết. Lau trên mặt bị mũi tên cọ sát ra đến vết máu. Cùng mình bổ một cái trị liệu, vết máu trong nháy mắt trở thành nhạt biến mất, Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng với nàng ở giữa khoảng cách rất xa. Hắn tại chiến trường nhất vị trí giữa, Úc vãn vãn cũng không muốn đi quấy rầy hắn, mặc dù thường ngày Trích Thủ Trích Tinh Thần đều đem nàng hộ vững vàng. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Úc vãn vãn chính là cái thái điểu. Nào có thái điểu có thể đi vào Lucifer hộ vệ đội, tuy nói bất kể là không phải thái điểu. Một cái mục sư nghĩ tại chiến trường đại hỗn chiến bên trong đục nước béo cò. Đều là 10 phần khó khăn. Lúc này dù là thay đổi bảng xếp hạng đệ nhất mục sư. Cũng chưa chắc không Úc vãn vãn đến nhẹ nhõm mà ni Úc vãn vãn tìm cho mình một cái coi như ẩn nấp. Vị trí, cảm tạ sơn cốc này biên giới có không ít lõm. Có thể làm cho nàng thở một ngụ mân ni trong chiến trường Thạch Ma gầm thét đinh tai nhức óc. Toàn bộ chiến trường kỳ thật cùng cối xay thịt đã không có gì khác biệt. Mỗi một giây đồng hồ đều nắm chắc đầu bạch quang bay đi. Trên bầu trời Tho Lần rốt cục không tiếp tục nhìn chằm chằm Urio. Mà là để mắt tới dẫn đội đến đây tinh linh nhất tộc Tam Vương tử Bruce. Bruce đương nhiên không phải là đối thủ của Tho Lần. Tại Tho Lần công kích phía dưới chỉ có thể chật vật né tránh. Không có sức đánh trả chút nào. Nếu như không phải Urio còn thỉnh thoảng giúp hắn một chút. Giúp hắn tránh thoát mấy lần chí mạng công kích. Bruce đã sớm vẫn lạc tại Tho Lần mũi tên phía dưới. Nhưng cho dù là dạng này, Bruce cũng không có chút nào lộ ra một tia mềm yếu biểu lộ. Ngược lại còn thỉnh thoảng kích thích Tho Lần vài câu. Quả nhiên không hổ là năm đó tinh linh nhất tộc thần xạ thủ. Không biết đã từng ta tra bại tướng dưới tay vương. Tại tự xưng là vương về sau tiến bộ là nhiều ít đáng tiếc chúng ta tiểu lực hơi. Làm không được phụ vương ta năm đó 1/3. Bằng không, đoán chừng chúng ta sớm liền có thể kết thúc chiến đấu không phải sao, không biết ngài khi nhìn. Đến hôm nay tới người là ta mà không phải ta phụ vương về sau. Là phẫn nộ vẫn là thở dài một hơi đâu, Tho Lần hiện tại chỉ muốn đem tiểu tử này đầu nhét vào. Bụng bên trong đi, hắn sắp giận điên lên, từ hắn trở thành hắc ám tinh linh chi vương về sau. Đã bao nhiêu năm, không có nhận đến dạng này giễu cợt, huống chi, trào phúng hắn vẫn là chết địch nhi tử, hắn không có nói sai, Tho Lần hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Phẫn nộ chính là hôm nay tới không phải tinh linh vương. Không phải hắn thề hắn sẽ đem tinh linh vương đầu lâu tự tay cắt bỏ. Sau đó tự tay bị hắn đưa về sinh mệnh chi thụ hạ. Úc vãn vãn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc bộ dáng. Suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng nhớ tới. Đây không phải cái kia từ bỏ rắn chúa nhà công chúa cái kia cặn bã nam sao Bruce đối đầu số về sau. Liên quan tới hắn tất cả ký ức liền một lần nữa hiện lên. Úc vãn vãn còn nhớ rõ cái kia gọi Ai Sun tiểu cô nương nhật ký phía trên đối vị này tinh linh nhất. Tộc Tam Vương tử giới thiệu, hắn mượn dùng tiểu cô nương tình yêu, dẫn binh tiến đánh nàng chủng tộc, làm hại nàng tự tay bị phụ thân của nàng đuổi ra ngoài. Tuy nói trong chiến tranh, thủ đoạn như vậy không thể tránh né, binh bất yếm trá, nhưng là từ Úc Vãn Vãn góc độ mà nói, nàng ghét nhất chính là loại này dùng tình yêu làm lừa gạt nam nhân. Cho nên khi nhìn đến Bruce bị tho lần khi dễ chỉ có thể tránh né. Nhiều lắm là đánh đánh pháo miệng về sau. Úc Vãn Vãn cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Ai biết cái nụ cười này lại vẫn cứ để trên bầu trời chật vật trốn tránh Bruce thấy được. Trong mắt của hắn nhất thời xẹt qua một chút tức giận. Trong tay tinh xảo tinh linh trường cung có chút rời xuống. Sau đó bỗng nhiên một tiễn bắn ra. Úc Vãn Vãn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị một mũi tên bỗng nhiên xuyên thấu xương bả vai đính tại trên tường. Lực trùng kích thậm chí đem đằng sau vách đá đều đánh tan một chút. Úc Vãn Vãn đầu hung hăng cúi tại trên vách đá, đụng vào vựng vựng hồ hồ. Nàng hiện tại duy nhất cảm kích chính là trong chiến đấu thân thể độ mẫn cảm bị hạ xuống thấp nhất, khiến cho nàng bây giờ còn có tâm tình nghĩ những khác. Bruce rõ ràng có thể giết chết nàng, Úc Vãn Vãn không hoài nghi chút nào điểm ấy, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn đem nàng đinh ở trên tường. Đây chỉ có một nguyên nhân, cũng là bởi vì trả thù. Chẳng lẽ hắn biết rồi ta xem qua ai xun nhật ký? Úc Vãn Vãn nhíu chặt lông mày. Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, kỳ thật làm cho nàng rơi vào hiện tại hoàn cảnh. Chỉ là bởi vì nàng lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười mà thôi. Bruce âm lãnh nhìn Úc Vãn Vãn một chút, trong nháy mắt đó biểu lộ thậm chí để hắn không giống một cái tinh linh, mà là giống như là cái nào đó ma giới người đồng dạng. Trích thủ trích tinh thần tại Bruce tiễn bắn ra một chớp mắt kia liền chú ý tới. Tại Úc Vãn Vãn trúng tên về sau, hắn bỗng nhiên trở lại. Mấy mũi tên bức lui người bên cạnh, vội vội vàng vàng hướng về Úc Vãn Vãn phương hướng chuyển di. Úc Vãn Vãn chậm lại hô hấp của mình, nàng mở ra thanh thuộc tính, nhìn thấy máu của mình đầu tại vân nhanh hạ xuống, nàng miễn cưỡng cong cong cánh tay, cho mình quét hai cái trị liệu, sau đó phát hiện bởi vì vết thương bị động nguyên nhân. Thanh máu hạ xuống tốc độ bỗng nhiên gia tăng. Ta đại khái muốn chết ở chỗ này. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, trích thủ trích tinh thần gian nan tránh né lấy chung quanh công kích. Một số thời khác, tại ngươi càng nghĩ đi làm thành một việc thời điểm, thường thường liền sẽ trải qua càng nhiều ngăn trở. So như bây giờ, hắn phát hiện vây công hắn người càng ngày càng nhiều. Thậm chí thạch ma tại đối với hắn trải qua vùng này tần suất công kích cũng càng ngày càng cao. Trích thủ trích tinh thần ai mới là trò chơi chủ nhân? Duẫn Hạo khục. Là ngươi cũng là ngươi. Trích thủ trích tinh thần a, nam nhân, bất quá trích thủ trích tinh thần cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn một cái xoay người nhảy đến Úc Vãn Vãn chỗ cái kia chỗ lõm xuống. Vì nàng đỡ được hai mũi tên, trong nháy mắt thanh máu thấy đáy. Hắn vội vàng một thanh rút ra Úc Vãn Vãn trên bờ vai tiễn. Úc Vãn Vãn lúc này mới giơ tay lên cho trích thủ trích tinh thần soát đầy HP. Dùng chính là hấp tinh thuật, hút còn không phải là của người khác, chính là Bruce, nàng nhếch môi lại cho mình tăng mắc máu, vẫn như cũ là hút Bruce máu. Dựa theo nàng, chính là không dùng thì phí, người còn tốt chứ? Trích thủ trích tinh thần mang theo mồ hôi ý tay nắm giữ rồi Úc Vãn Vãn tay. Sau đó lại sờ soạng sờ mặt nàng. Ta không sao. Úc Vãn Vãn nháy nháy mắt, đối trích thủ trích tinh thần lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào đến. Sau đó không chút khách khí nói, ta muốn đi kiếm chuyện, người chăm sóc kỹ chính mình. Vừa dứt lời, Úc Vãn Vãn liền một cái bước xa vọt vào trong đám người. Cẩn thận tránh né lấy công kích, hướng về Bruce phương hướng tới gần. Trích thủ trích tinh thần ngươi khang tay một chút. Nhìn xem không lưu luyến chút nào đi xa tiểu cô nương. Bưng kín đầu, Úc Vãn Vãn mục đích rất rõ ràng. Khi lại chính là cách Bruce gần một chút, bởi vì công kích của hắn phạm vi rất lớn. Nhưng là Úc Vãn Vãn lại công kích không đến hắn. Úc Vãn Vãn muốn làm cũng không nhiều, nhưng là tại loại này tất chi chút xíu chiến đấu bên trong. Phàm là một chút xíu ảnh hưởng, đều sẽ trực tiếp cải biến chiến cuộc kết quả, cho nên nàng cần làm, chỉ là cho Bruce thêm một chút xíu chắn mà thôi. Úc Vãn Vãn để ngươi bắn ta, để ngươi bắn ta, ngươi nói ngươi sai rồi không có. Bruce lạnh lùng mặt. Úc Vãn Vãn hoàn toàn chính xác không có làm cái gì nhiều sự tình. Nàng chỉ là tại hỗn đến Bruce chỗ không xa về sau. Nhìn đúng thời cơ trực tiếp đem trong tay mình tất cả loạn thất bát tao kỹ năng toàn bộ hướng hắn. Ném tới, hắc ám thánh quang đạn, hắc ám yêu lửa, tuyệt vọng tù lung, kháng cự quang hoàn, ngầm mưa sao băng, suy yếu ma pháp các loại. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là kỳ quái chính là, tựa như là ngầm thừa nhận đồng dạng. Trên bầu trời chiến trường thuộc về boss nhóm, mà mặt đất chiến trường thì là thuộc về phổ thông tiểu quái cùng các người chơi. Cơ hồ nước giếng không phạm nước sông, càng đừng đề cập người chơi chủ động công kích boss. Bruce chỉ là nhẹ nhàng né tránh, liền né tránh Úc Vãn Vãn phần lớn kỹ năng, chỉ có hắc ám yêu lửa trả lại bốc cháy lên y phục của hắn. Trong khoảnh khắc liền đem hắn hóa thành một hỏa nhân. Bruce không có chút nào thèm quan tâm yêu lửa lực công kích. Đại khái ngoại trừ để hắn rơi mấy ngàn nhỏ máu bên ngoài. Cái gì đều làm không được, hắn đương nhiên sẽ không để ý cái này khu khu mấy ngàn nhỏ máu. Úc Vãn Vãn muốn đương nhiên cũng không phải hắn mất máu. Mà là trời ạ, lỗ mau đến xem, tinh linh tam vương tử Bruce vương tử chạy chân chuồng rồi, chạy chân chuồng rồi, chạy rồi rồi. Bruce dưới chân trượt đi, theo bản năng nhìn một chút trên người mình, hắn tinh xảo thêu lên hoa văn phục sức đã bị đốt đi hơn phân nửa. Lộ ra hắn có kim sắc nhàn nhạt lồng ngực. Trên lồng ngực cơ bắp cân xứng mà sung mãn, mang theo có chút mồ hôi, nhìn mê người cực kỳ. Nhất thời liền có người chơi nữ hoa một tiếng, thanh âm còn dị thường lớn. Bruce chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Có trời mới biết bọn hắn tinh linh nhất tộc quan tâm nhất chính là mặt mũi có được hay không lần. Nào nhìn thấy bọn hắn thời điểm, không phải xuyên tinh xảo tôn quý, làm sao có thời điểm như vậy tho lần mũi tên cũng không chiều hắn mau bệnh. Trực tiếp đâm vào Bruce lồng ngực, to lớn lực đạo đem hắn bỗng nhiên dẫn tới đằng sau. Sau đó đinh đến trên tường, Bruce phun ra một ngụm máu, sau đó cúi thấp đầu không động đậy. Liền có sớm tại hai bên phía trên vách đá ẩn tàng trộm thợ săn đem hắn cột chắc. Kéo tới trên vách đá, rút lui tho lần mấy mũi tên ngăn cản muốn đuổi theo Urio. Sau đó không chút do dự hạ mệnh lệnh rút lui. Hắn muốn trở về hưởng thụ rượu ngon. Tho lần nghĩ đến, ngày hôm nay hắn nhất định có thể ngủ một giấc ngon lành. Hết chương.